Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 5. Lý Tuân đứng ở ngã tư sầm uất, dòng xe cộ như con rồng vàng khổng lồ chiếm lấy màn đêm kéo dài bất tận. Sao hả? Một chàng trai từ trong góc đi đến, tuổi tác không lớn lắm, vóc người nhỏ thó, mắt hơi lồi, ánh mắt vừa xoay chuyển đã lộ ra vẻ trộm cắp gian manh. Lý Tuân không trả lời, Hầu Ninh lại nói. Nhìn mặt cậu cũng biết rồi, tôi đã sớm nói với cậu mà cậu không tin. Đi thôi, ăn cơm trước đã, tôi sắp chết đói rồi đây này. Cuối con đường có một tiệm mì nhỏ, bây giờ đang là giờ cao điểm, trong quán chật ních, bàn bày ra cả vỉa hè. Quán này do hai vợ chồng nọ cùng mở, buôn bán đã lâu năm. Ông chủ vắt chiếc khăn trên cổ, đứng nấu mì trong cái nồi inox lớn ở cửa tiệm. Bà chủ thì bận bịu bưng bê thức ăn và tính tiền, loay ha loay hoay. Lúc này là 8 giờ tối, mấy nhân viên làm gần đây đã tăng ca xong đến ăn cơm. Chủ đề của bàn nào cũng là than thở về công việc và chủ của mình. Chỉ mỗi bàn của Lý Tuân khá là yên tĩnh. Hai bát mì bò đã được đặt trên bàn, nhưng Lý Tuân không hề đụng đũa. Anh rút ra một điếu thuốc, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên đường. Hầu Ninh ăn nửa bát, bắt đầu gõ bàn phím laptop trên đầu gối, nhanh nhoay nhoáy. Đây chính là công ty trước đây cậu mở đó hả? Khi nãy tôi đã điều tra rồi, bây giờ quy mô rất lớn đấy. Anh ta không ngẩng đầu, nói với Lý Tuân. Có điều là đầy dẫy tai tiếng, bị cư dân mạng chửi tan nát. Lý Tuân không lên tiếng, vẫn nhìn xa xăm. Hầu Ninh ngẩng đầu khỏi máy tính, chăm chăm nhìn Lý Tuân giây lát, rồi đóng laptop lại nói. Lý Tuân, cậu đi theo tôi. Lý Tuân chậm rãi quay đầu, Hầu Ninh nói tiếp. Mới vừa rồi cậu đã đi gặp bạn học cũ rồi đấy, nhìn cậu cũng biết thái độ của họ thế nào. Cậu không thể trách họ, cả thế giới này đều như vậy. Năm đó, lần đầu tiên tôi vào tù, lúc ra ngoài, ba mẹ tôi cũng đã từ tôi, cũng vì chút nợ nần tôi thiếu người ta. Hầu Ninh khá gầy, khi anh ta cười khẩy, trên mặt hiện không ít nếp nhăn, thêm đôi mắt lồi kia, trông hệt như con khỉ. Hầu Ninh gõ bàn phím. Nhưng họ đâu biết, tôi chỉ lướt phím bừa một lát, đã kiếm được số tiền đó rồi. Ánh mắt Lý Tuân lạnh lùng. Hầu Ninh kề người đến. Lý Tuân, kiếm tiền bằng cách nào thì cũng là tiền, cậu cho rằng tiền mà bạn học cũ của cậu kiếm ra là sạch sẽ sao? Nếu thật sự hắn trong sạch, sao lại bị nhiều người mắng chửi như thế? Bạn bè gì đó đều là giả dối thôi, càng thân với nhau càng dễ bán đứng nhau. Nhưng mấy chuyện này đã là quá khứ, sống là phải biết nhìn về phía trước. Chúng ta rời khỏi đây, ra nước ngoài, sau này đừng ai hòng bắt được chúng ta sẽ có tiền xài mãi không hết. Lý Tuân vẫn không trả lời anh ta, chỉ nhìn về phía xa. Hầu Ninh quay đầu lại, thấy nơi cuối con đường mờ tối, tòa nhà công ty Cát Lực vẫn sáng rực. Vì mới xây dựng không bao lâu, cho nên trông nó khí thế hơn mấy cái xung quanh. Vẻ mặt Lý Tuân càng tối tăm hơn, anh duỗi mạnh điếu thuốc xuống bàn, đứng dậy bỏ đi. Hầu Ninh ơ một tiếng, rồi cất máy tính đuổi theo anh. Tay chân Hầu Ninh có vấn đề, lúc đi bộ còn đỡ, nhưng lúc chạy liền thấy quái dị. Anh ta cao chưa đến ngực Lý Tuân, hình thể còm nhom giống như bị suy dinh dưỡng, ngay cả học sinh cấp 2 còn cường tráng hơn cả anh ta. Cậu muốn làm gì? Cậu nói cho tôi biết, cậu muốn làm gì đi, tôi có thể giúp cậu. Dáng vóc Lý Tuân rất cao, sải bước thật dài, Hầu Ninh đuổi theo mệt đứt cả hơi. Anh ta chạy theo mấy bước rồi ngừng lại, thở hổn hển gào về phía bóng lưng màu đen kia. Lý Tuân! Lý Tuân không hề ngừng bước, dần dần biến mất trong bóng tối. Một chiếc xe thể thao dừng tại cổng khu biệt thự, màn đêm đen kịt, đèn ở trong khu dân cư hơi tối, nhưng chiếc xe đỏ như lửa vẫn lóe sáng. Đây là chiếc xe thể thao thứ hai Kim Thành mua năm nay. Nếu tính luôn cả những chiếc đã có, hiện tại tổng cộng anh ta đã sở hữu 7 chiếc xe thể thao rồi. Trong đó, 5 chiếc đều là màu đỏ. Thật ra thì Kim Thành cũng không thích màu đỏ, nhưng lúc anh ta mua chiếc xe thể thao đầu tiên, ca khúc Kinh Hồng đang đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng. người quản lý của anh ta đề xuất nên chọn xe màu đỏ cho hợp với hoàn cảnh. Những người hâm mộ cũng xem màu đỏ thành màu bổn mệnh của anh, hình dung anh thành người đàn ông nhiệt huyết như lửa. Nhiều năm qua, thế mà anh cũng tự nhiên cảm thấy màu đỏ mới là màu yêu thích nhất của mình. Em về đây. Nhậm Địch tỉnh dậy, cởi dây an toàn định xuống xe. Kim Thành kéo vai cô, hôn thật thắm thiết. Khi hai đôi môi tách ra, Nhậm Địch cau mày. Uống nhiều vậy à? Em uống nhiều còn hơn cả anh. Nhưng em đâu có lái xe. Kim Thành điềm nhiên nói. Giờ này rồi, còn ai theo dõi nữa đâu. Mà cho dù có bị chụp ảnh thì để cho bên bộ phận PR giải quyết. Nhậm Địch mặc kệ anh. Kim Thành ôm lấy cô không buông, cọ vào tai cô. Làm gì có ban nhạc rock nào mà không say xỉn chứ. Nhậm Địch vừa mệt vừa phiền, đẩy Kim Thành ra. Em về đây. Tiếp theo, Kim Thành còn tăng nữa, lái xe rời đi. Nhậm Định không vào nhà vội, cô ở cửa chờ một điếu thuốc. Mới vừa sang thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, cô định cởi nút cổ áo cho mát. Nhưng uống nhiều quá nên tay hơi run, có mấy lần mà không cởi nổi. Cô bực bội giật phăng nút áo. Điếu thuốc bị cú giật mạnh này khiến châm vào tay, Nhậm Định khẽ mắng một câu. Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy một người đi đến từ bóng cây phía trước. Nhậm Địch thấy bóng dáng kia, từ từ buông điếu thuốc xuống. Cô phải mất 10 giây để phán đoán đây là thực tế hay là ảo giác do say rượu. Cuối cùng, dần dần trợn to hai mắt. Lý Tuân bước đến dưới ngọn đèn đường, Nhậm Địch nhìn càng rõ hơn. Cô vứt điếu thuốc xuống đất, cào mái tóc khô cứng, giẫm mạnh chân như chút nỗi tức giận rồi hùng hổ mắng. Mẹ kiếp! Gió đêm thổi qua, sự khó chịu trong cô dường như đã tan biến đi đôi chút. Cô quay người lại mở cửa, vẫy tay với Lý Tuân. Vào nhà rồi nói. Cô đá văng mấy thứ vướng chân ở ngoài cửa, đi đến cửa tủ lạnh lấy bia. Cậu ra khi nào? Cách đây không lâu. Nhậm Địch là nhạc sĩ, vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Cô nhận ra giọng nói của Lý Tuân trầm hơn trước đây rất nhiều. Lòng Nhậm Địch rối bời, ngửa đầu tui vài ngụm bia, quan sát anh lần nữa. Cậu chẳng thay đổi gì hết, cô nói. Lý Tuân cười, không hề có ý kiến với câu này. Nhậm Địch hỏi, cậu đã gặp Chu Vận chưa? Lý Tuân châm thuốc, ngọn lửa lóe lên rồi tắt ngúm, ngẩng đầu, thản nhiên nói. Chưa, không muốn gặp. Nhậm Địch cau mày, Lý Tuân nhả khói thuốc. Tìm cậu là vì chuyện khác. Nhậm Địch im lặng, thật ra vừa rồi cô đã nói dối. Không phải Lý Tuân không hề thay đổi, mà là đã thay đổi rất nhiều. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng như đêm đen, ngay cả nụ cười nhàn nhạt treo trên bờ môi cũng âm u lạnh lẽo. Cô cúi đầu, nhìn khuôn mặt mình méo mó qua vỏ chai bia. Có lẽ trong mắt Lý Tuân, cô cũng thay đổi nhiều lắm. Ban đầu họ đều là kẻ ngông cuồng, tự cao, ích kỷ và khốn kiếp, cho nên giữa họ cũng có một kiểu ăn ý kỳ lạ. Cậu biết chuyện của Cao Kiến Hồng rồi à? Nhậm Địch bình tĩnh nói. Lý Tuân nhún vai, im lặng thừa nhận. Quả nhiên là vậy, cô vừa đoán đã trúng phóc. Nhậm Địch đặt chai bia qua một bên, cảm thấy hơi buồn cười. Sau khi cậu ra ngoài, người đầu tiên cậu tìm là Cao Kiến Hồng hả? Lý Tuân gạt thẳng tàn thuốc xuống sàn nhà. Nhậm Địch trầm mặc một hồi, rồi ngước mắt lên, lạnh lùng nói. Tôi không liên lạc gì với hắn cả, cũng chỉ nghe được chuyện của hắn qua người khác thôi. Lúc vừa tốt nghiệp, dự án game của hắn và Phương Chí Tịnh đụng độ với nhau. Sau đó không biết tại sao lại trở thành hợp tác chung. Mấy năm trước công ty của chúng từng bị người ta kiện, nhưng sau đó mọi chuyện lại im ắng. Cô thoáng khựng lại rồi bổ sung. Chu Vận từng thử vài cách, nhưng khi đó cậu ấy ở nước ngoài, cách quá xa. Lý Tuân dựa vào vách tường, hơi cúi đầu hút thuốc. Nhậm Định nói, để tôi gọi cho Chu Vận. Lý Tuân cười nói, tôi đến đây không phải để ôn chuyện. Giọng nói của anh như thốt ra từ lòng ngực. Lý Tuân đứng thẳng, dụi mắt, dụi tắt điếu thuốc. Còn nhớ rõ ngày ấy, chúng ta đã nói gì trong quán bar không? Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Nhậm Định vừa nghe đã hiểu anh đang nhắc đến ngày nào. Quán bar nào và cả câu nói nào. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện đều hiện lên trước mắt cô. Anh từng đầu tư vào ban nhạc của cô. Đêm đó, cô hứa tương lai có lợi nhuận sẽ chia tiền cho anh. Nhậm Địch nói, cậu cần tiền. Ừ. Cô ngừng một chút rồi xác nhận lần nữa. Hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để đòi tiền thôi à? Lý Tuân ngước mắt nhìn cô. 6 năm qua, dáng vóc anh đã hoàn toàn trưởng thành, cao lớn sừng sững, khung xương sắc bén như lưỡi lê, ẩn giấu mũi nhọn bên trong. Đúng, anh nói. Nhậm Địch hỏi, cậu định làm gì? Cậu đừng quan tâm. Nhậm Địch lặng thinh nhìn anh, trông anh nhàn nhã đứng đó, ngoài mặt thản nhiên nhưng thực ra lại ẩn chứa sự điên cuồng. Nhậm Địch quá hiểu anh, sau khi anh ra tù không hề gặp Chu Vận mà đến công ty đó trước tiên. Anh biết rõ mình cần gì. Công ty kia từng là toàn bộ tâm huyết và tương lai của anh, bây giờ lại nằm trong tay kẻ thù. Nhậm Địch cau mày nói, Lý Tuân, cậu tỉnh táo một chút. Lý Tuân cười, ồ, con mắt nào của cậu thấy tôi không bình tĩnh hả? Cậu tỏ vẻ xa cách. Tâm trạng Nhậm Địch vừa mới thoải mái một chút, bây giờ lại ngột ngạt và khó chịu hơn cả khi nãy. Cô tu sạch chai bia trong một hơi, đá vỏ chai vào kệ bếp cẩm thạch hơi mạnh nên gây ra một tiếng xoảng. Lý Tuân, cậu đừng làm cái vẻ đó với tôi. Men say bốc lên, giọng nói của Nhậm Địch cũng rất cao. Ban đầu, cậu đánh mù cái thằng họ Phương đó, ra vẻ anh hùng rơm, vừa không mời luật sư, vừa không chịu cho ai giúp. Đến lúc ngồi tù 6 năm cũng không chấp nhận cho ai thăm tù. Cậu chỉ lo nghĩ đến sĩ diện của mình, nhưng đã từng nghĩ đến người khác chưa? Bây giờ ra ngoài, không nói lời nào, lại nhất quyết đi tìm đường chết. Cậu cần tiền làm gì? Định làm cái vẹo gì? Lý Tuân im lặng, Nhậm Địch chỉ vào cậu. Được, cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu hết. Tôi nói cho cậu biết, lần này tốt nhất là cậu nên ôm nhau chết chung với lũ đó, từng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của Chu Vận. Lúc Lý Tuân nghe được mấy câu trước, vẻ mặt đều vô cảm. Nhưng đến câu cuối cùng, vẻ mặt cậu rốt cuộc lạnh đi. Nhậm Địch nhìn gương mặt biến sắc, liền cảm thấy thoải mái đến lạ. Không tin à? Lý Tuân lạnh lùng nhìn cô, Nhậm Địch điềm nhiên nhìn lại cậu. Qua hồi lâu, Lý Tuân nhếch môi. Nói xong rồi hả? Chưa. Nhậm Địch hất cằm lên. Đứng trước mặt Lý Tuân, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một. Lý Tuân, tôi muốn nói với cậu câu này từ lâu lắm rồi. Cậu là một tên ích kỷ, khốn kiếp. Cô nói xong, độ cong nơi khóe môi của Lý Tuân không còn cao nữa. Giờ nói xong rồi chứ? Nhậm Địch quay người đi về phía tủ lạnh, lại lấy ra một chai bia nữa. Tôi không quản lý tiền của ban nhạc, tiền riêng của tôi đều đưa cho Kim Thành. Cậu cần bao nhiêu, ngày mai tôi sẽ đưa tiền mặt cho cậu. Nhậm Định đưa lưng về phía Lý Tuân lật chai bia, nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau. Cô quay đầu lại, Lý Tuân đã đi mất, chỉ còn một tờ giấy mỏng đặt trên bàn trà. Chương 6. Sau này nhớ lại, thời điểm họ gặp lại nhau sau 3 năm xa cách cũng không tốt lắm. Mà đâu chỉ là không tốt chứ, phải là vô cùng tệ hại mới đúng. Nửa đêm Chu Vận nhận được điện thoại của Nhậm Địch, bảo có việc cần cô giúp, nhờ cô liên hệ Điền Tu Trúc cho nhận xét về thiết kế ảnh bìa album của ban nhạc họ. Lúc đó đã quá muộn, Chu Vận còn buồn ngủ mụ mị, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Kết quả sáng sớm hôm sau, Nhậm Địch lại gọi điện đến. Rất hiếm khi Nhậm Địch chủ động gọi cho người khác. Chu Vận nghĩ chăng cô ấy thật sự rất gấp nên lập tức lôi Điền Tu Trúc ra khỏi phòng vẽ tranh. Sau đó cô trông thấy Lý Tuân ở đấy. Nói cho chính xác hơn là cô không hề trông thấy anh, nên mới nói thời điểm trùng phùng ấy cực kỳ tệ hại. Nhậm Địch hẹn gặp cô tại một quán cà phê. Khi đó Chu Vận cũng thấy lạ. Ban nhạc Kinh Hồng hiện tại đang nổi như cồn, bình thường đi ngoài đường cũng phải che đậy kín mít, sao lại lộ liễu hẹn ở quán cà phê nhỉ? Nhưng lúc ấy Chu Vận không hề nghĩ nhiều. Quán cà phê khá đông khách, Chu Vận và Điền Tu Trúc ngồi cạnh cửa sổ, nơi bắt mắt nhất để chờ Nhậm Địch. Điền Tu Trúc mặc đồ giản dị, ngồi ở chiếc ghế xoay bằng mây, hệt như bức tranh thanh khiết dưới ngòi bút của anh vậy. Bấy giờ Lý Tuân đang ngồi ở bàn cách đó 5 mét, cô hoàn toàn không hề chú ý đến. Lý Tuân rời khỏi quán cà phê, Chu Vận nhắc thấy bóng đen chợt lóe rồi biến mất ở cửa. Nhưng đến tận lúc đó, cô vẫn không nhận ra đấy là anh. Cô tiếp tục tán gẫu với Điền Tu Trúc, nhưng suốt khoảng thời gian ấy, trong đầu luôn tái hiện hình ảnh vừa rồi. Mỗi lần hiện lên, hình ảnh lại rõ ràng hơn một chút. Cô dần dần không nghe thấy Điền Tu Trúc đang nói gì, cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cô kinh hãi phát hiện bóng dáng kia rõ ràng trùng khớp với bóng dáng của anh trong ký ức. Tim cô đập thình thịch, vẫn không dám tin đây là thật. Em sao vậy? Điền Tu Trúc thấy cô có vẻ bất ổn. Chu Vận đứng bật dậy, chạy ra ngoài đuổi theo. Trên đường đông người qua kẻ lại, nhưng cô vẫn không thấy bóng hình lạnh lùng kia đâu. Đúng lúc đó, một gã nhỏ thó đi đến, hỏi cô với giọng mỉa mai. Tìm Lý Tuân à? Chu Vận nghe thấy cái tên này, liền sững sờ thoáng chốc. Tất cả đều đã được chứng thực. Lý Tuân. Bao năm qua, cô đã nhớ cái tên này không biết bao nhiêu lần và cũng đã quen với việc gọi anh trong ảo giác mà chưa bao giờ hy vọng anh đáp lại. Nhưng bây giờ đã khác khi trong đầu cô hiện lên hai chữ Lý Tuân, khuôn mặt và hình dáng người kia trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Như thể một giây sau đã có người xuất hiện đáp lại cô. Lòng bàn tay Chu Vận nóng hầm hập, cô nhìn gã đàn ông trước mặt. Anh là ai? Lý Tuân đâu? Hầu Ninh đá đều. Ngay cả người nhà mà cô cũng không nhận ra thì còn hỏi cậu ta ở đâu làm gì. Điền Tu Trúc đi ra khỏi quán, đến bên cạnh Chu Vận. Có mặt anh, khí thế của Hầu Ninh yếu đi một chút, nhưng anh ta vẫn châm chọc như cũ. Bọn này đến lấy tiền, nào ngờ đám bạn học cũ của cậu ta toàn là kẻ xảo trá, không đưa thì thôi, lại còn tìm... Anh ta đánh giá Điền Tu Trúc và Chu Vận một lượt, rồi cười khẩy khinh thường, không thèm nói nữa. Chu Vận hiểu, tất cả đều do Nhậm Địch sắp đặt, nhưng cô không có thời gian đoán xem ý đồ của cô ấy là gì, chỉ hỏi Hầu Ninh, Lý Tuân ở đâu? Cậu ta ở đâu không cần cô quan tâm, tôi chỉ bất bình thay cậu ta nên mới cố bớt chút thời gian quay lại mắng chửi đám chó má các người. Hầu Ninh nói xong, quay người bỏ đi. Chu Vận đứng thử ở ngã tư, tay Điền Tu Trúc nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô bỗng choàng tỉnh, dạo bước đuổi theo Hầu Ninh. Hầu Ninh nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau, càng lúc càng gần. Anh ta quay đầu lại, đồng thời bị Chu Vận tóm lấy cổ áo. Hầu Ninh hét ầm lên theo phản xạ. Chu Vận không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người xung quanh, lôi anh ta vào con hẻm nhỏ phía sau quán cà phê. Hầu Ninh không ngờ Chu Vận lại thẳng thừng như vậy. Anh ta gầy còm, còn thấp hơn Chu Vận một cái đầu. Hơn nữa, bị cô lôi sành sạch nên hoàn toàn không có sức chống trả. Chu Vận kéo Hầu Ninh vào góc, đẩy mạnh vào vách tường rồi tiến lên hai bước ép sát, nhìn anh ta chằm chằm. Tôi hỏi anh một lần nữa, Lý Tuân đâu? Cô nhìn xoáy vào mắt Hầu Ninh. Và anh là ai? Theo từng câu hỏi của cô, Hầu Ninh càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chỉ trong một quãng đường ngắn mà vẻ mặt của cô gái này đã khác hẳn với lúc mới xuất hiện. Cô biến hóa hệt như khung cảnh từ đường lớn ánh nắng rực rỡ đến ngõ hẻm lạnh lẽo âm u. Sau lúc hoang mang và buồn bã ban đầu, ánh mắt Chu Vận trở nên tỉnh táo, quan sát kỹ Hầu Ninh từ trên xuống dưới. Hầu Ninh không tài nào chịu được cảnh này, anh đã quen núp trong bóng tối, ngồi phía sau màn hình che giấu tất cả tâm trạng. Lúc Hầu Ninh sắp sửa bủn rủn khuỵu xuống, Chu Vận nghe thấy có người lên tiếng phía sau. Buông tay. Cảm giác khi cô nghe thấy tiếng gọi ấy thật kỳ diệu. Chu Vận nghĩ, nhiều năm trôi qua, trong mắt mọi người, cô chính là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Thành tích của cô xuất sắc, từ nước ngoài về vẫn không đi tìm việc làm. Lý do ban đầu là vì cô định thử thể nghiệm một vài dự án trong nước, xác định mục tiêu cơ bản của mình. Về sau cô đã quen với việc tự do tự tại nên trở thành lười, nghe theo kẻ khác chỉ đạo, chỉ thích làm một mình. Nhưng tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói khi nghe thấy hai chữ buông tay này. Chu Vận buông tay ra, Hầu Ninh vội vàng chạy đến phía sau Lý Tuân. Cô quay đầu lại, vẫn là bộ quần áo đen tuyền, dáng người cao ráo khi nãy. nhưng mái tóc đen nhánh đã khiến từng đường nét của anh rõ ràng hơn. Gương mặt anh lưu lại chút dấu vết năm tháng, song không nhiều. Nhìn thoáng qua thì cảm thấy thay đổi rất lớn, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy thấp thoáng dáng vẻ trước đây. Có điều là con người anh như đã được mài giũa, trở nên sắc bén hơn. Lý Tuân đút hai tay vào túi, hơi hất cằm nhìn cô. Tư thái này khiến cổ họng cô thít chặt. Hầu Ninh kéo áo Lý Tuân, muốn mau chóng rời khỏi đây. Còn Điền Tu Trúc thì đứng ở đầu ngõ. Chu Vận há miệng, lần đầu tiên cô không gọi tên anh mà chỉ khẽ nói: "Sang đây nói chuyện." Lý Tuân và cô đi sâu vào trong ngõ, bên ngoài chỉ còn lại Hầu Ninh và Điền Tu Trúc. Hầu Ninh vẫn khẩn trương, ban đầu ý định của anh ta là muốn chút giận nên mới quay lại mắng bọn họ. Nhưng người phụ nữ này còn khủng bố như vậy, huống chi là đàn ông đang đứng kia. "Cậu ta chính là Lý Tuân à?" Hầu Ninh run run nhưng lại cảm giác giọng của Điền Tu Trúc dịu dàng hơn Chu Vận nhiều. Anh ta nghiêng đầu nhìn Điền Tu Trúc. Còn Điền Tu Trúc nhìn hai người trong ngõ rồi cười khẽ một tiếng. Quả thật là giống hệt như cô ấy đã tả. Đêm qua trời mưa, mặt đất bùn lầy, trên vách tường xanh đen cũng đọng nước, con ngõ rộng chưa đến 3 mét. Không có xe cộ qua lại, đường cũng khá cũ và đầy ổ gà. Cũng không biết mấy chiếc xe đạp dựng rìa đường đã để đây được bao lâu. Lốp xe đã xẹp lép, cỏ dại dưới đất vẫn mọc tua tủa ngoan cường. Lẹp bẹp, cỏ bị đôi giày cao gót của Chu Vận đạp bẹp xuống. Cô dừng bước nhìn Lý Tuân. Cô hỏi: "Anh ra ngoài được bao lâu rồi?" "Cũng mới thôi." "Sao không tìm em?" Lý Tuân cười nhẹ. Chu Vận cũng có chút căng thẳng khó hiểu. "Là Nhậm để gọi em tới, bọn anh cũng do cậu ấy gọi tới sao? Mới vừa rồi tên kia bảo là bọn anh đến lấy tiền. Bọn anh định làm gì?" Anh vẫn không trả lời, Chu Vận cũng cảm thấy cuộc gặp gỡ này quá là đột ngột. Cô nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa anh có rảnh không?" "Không." Lý Tuân thờ ơ cự tuyệt, dường như anh thấy chỉ gặp mặt ngắn ngủi thế này là đủ rồi nên định bỏ đi. Nhưng Chu Vận lại cố ý chặn đường không cho anh đi. "Tránh ra," anh nói. Chu Vận không lùi bước, cô hỏi anh: "Cái tên mới vừa rồi làm nghề gì, em thấy hắn không giống người đàng hoàng." Lý Tuân cười: "Vậy em thấy tôi giống người đàng hoàng sao?" Nụ cười trên mặt anh vô cùng xa cách, ánh mắt anh lẳng lặng tạo ra một đường ranh giới, không cho Chu Vận có cơ hội nhắc đến chuyện quá khứ. Chu Vận cảm thấy sốt ruột, cô khẽ khàng hỏi: "Bây giờ anh ở đâu?" "Thành Tây." Ánh mắt Chu Vận sáng lên, lập tức nói: "Anh trai anh cũng ở bên đó." Lý Tuân lặng thinh. Chu Vận lại nói: "Anh ấy mở lớp dạy đám trẻ con khiêu vũ ở..." "Chu Vận." Lý Tuân ngắt lời cô: "Ai cũng đang vội, đừng có làm nhảm mấy lời vô ích nữa." Chu Vận nói: "Em không vội." Lý Tuân nhướng mày. Trong khoảnh khắc gần thế này, ánh mắt của anh nhìn xuống cô như một kẻ bề trên. Anh dựa bước về phía trước, vẻ mặt chế nhạo: "Em không vội, không có nghĩa là người khác cũng vậy." Với khoảng cách như thế, giữa họ và vách tường hai bên tạo nên một không gian thiên nhiên. Giọng nói của anh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp đó, rội từ bốn phương tám hướng, thấm vào cơ thể cô. Thừa dịp cô sững sờ, Lý Tuân đi vòng qua cô ra khỏi ngõ hẻm, hòa vào dòng người trên phố. Hầu Ninh định đuổi theo thì bị Chu Vận chạy đến kéo lại. Chu Vận nói: "Liên lạc với hai người bằng cách nào, hai người ở đâu?" "Cô đừng quan tâm tới chuyện của chúng tôi nữa." "Hai người có dự định gì?" Hầu Ninh vừa oán trách Lý Tuân không chịu đợi mình, vừa trả lời cho có lệ với Chu Vận: "Dự định của bọn này có liên quan gì đến cô hả?" Chu Vận khẽ khom người, mặt đối mặt với Hầu Ninh. Hầu Ninh phát hiện mắt Chu Vận rất trong, rất đẹp, cũng rất sáng. "Hai người biết nhau trong tù à?" cô hỏi. Hầu Ninh hừ một tiếng: "Thì sao?" "Tôi cảm giác được sự gian manh của anh. Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi cảnh cáo anh đừng có ý đồ xấu với anh ấy." Hầu Ninh luôn là người mâu thuẫn, một mặt anh ta cực kỳ sợ xã hội, thiếu hụt khả năng giao tiếp với người khác. Mặt khác, anh ta lại hết sức tự phụ. Nhất là ở thời đại này, anh ta có kỹ thuật máy tính cao siêu, lúc nào cũng coi mình giống như gã thích khách, núp ở một góc khuất nào đó, có thể tung một đòn chí mạng vào những kẻ dám xem thường anh ta. Thậm chí là họ không biết là mình đã đắc tội gì với anh nữa. Nhưng dù sao góc khuất vẫn là góc khuất, ánh nắng chiếu vào, tất cả rác rưởi và đồ bỏ đi bên trong đều rõ mồn một. Cô đừng cho rằng mình rất hiểu cậu ấy. Hầu Ninh lạnh lùng nói, cậu ấy đã không còn là người mà cô biết rõ trước kia nữa rồi, bọn này đã bị lãng phí quá nhiều thời gian. Trên con đường này có mấy ai lợi hại hơn bọn tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi lại chẳng là cái gì so với họ. Cô đừng nói mấy lời qua loa có lệ để động viên bọn tôi bắt đầu lại lần nữa. Đâu phải các người ngồi tù đâu mà hiểu được. Đương nhiên, bọn tôi có cách kiếm tiền của riêng mình. Không cần... À... Hầu Ninh đang nói dở, bị Chu Vận đẩy vào vách tường. Điền Tú Trung bước đến, kéo tay cô, nhỏ giọng nói, em bình tĩnh chút đã. Mắt Chu Vận đỏ hoe, cố gắng dần lại tâm trạng của mình. Đừng có so đo bản thân với anh ấy, cỡ anh mà xứng sao? Nếu không phải là Điền Tú Trúc kéo cô lại, sợ rằng Chu Vận đã bóp cổ Hầu Ninh rồi. Móng tay cô sắc nhọn đặt trên cằm Hầu Ninh, gằn từng chữ. Có một việc anh phải hiểu rõ, anh ấy ngồi tù nhưng anh ấy không hề dính gì đến cái từ người xấu kia. Hầu Ninh bị vẻ mặt cô làm cho kinh hoàng, lẩm bẩm chống cự. Đó là trước kia thôi, cô đâu biết bây giờ cậu ấy nghĩ gì. Chu Vận không nói nhảm với anh ta nữa, cô thô lỗ lấy điện thoại di động trên người anh ta ra, bấm gọi số điện thoại liên lạc duy nhất trong đó. Đối phương hờ hững, alo một tiếng, Chu Vận đi thẳng vào vấn đề. Anh còn nhớ chuyện muốn làm trước kia không? Yên lặng giây lát, Lý Tuân cúp điện thoại. Hầu Ninh hoàn hồn, giật lại điện thoại, quát Chu Vận. Cô nói hay thế mà lúc vừa rồi còn không nhận ra cậu ấy cơ đấy. Hầu Ninh hất Chu Vận ra, lại như chút giận huých vào người Điền Tú Trúc rồi mới lao ra khỏi ngõ hẻm. Chu Vận trống không, hít sâu vào, cô ngửi thấy mùi bùn, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Cô thấy lạ là bây giờ mình mới phát hiện ra điều này. Điền Tú Trúc nói, đi thôi. Hầu Ninh cắm đầu chạy nửa con phố, rốt cuộc thấy được Lý Tuân đang tựa vào tán cây ven đường hút thuốc. Anh ta chạy như muốn nổ cả phổi, ngồi bên cạnh Lý Tuân, thở hồng hộc. Cậu không chịu đợi tôi. Hầu Ninh oán trách. Con nhỏ đó giữ như là mẫu dạ xoa vậy. Lý Tuân im thiên thít, Hầu Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Cậu đi nhanh như vậy, không phải cũng vì sợ cô ta chứ? Lý Tuân lạnh nhạt nhìn anh ta, Hầu Ninh đột nhiên hưng phấn, lấy ra hai chiếc bóp da ở trong ngực. Cậu xem, đây là ví của đôi nam nữ chó má kia, trước khi đi tôi đã chôm chĩa được. Lý Tuân ngậm điếu thuốc, im lặng ngẩng đầu nhìn tán cây. Từ lúc gặp Chu Vận, anh đã ít nói hơn ngày thường. Cái con ca sĩ kia không đưa tiền cho chúng ta cũng không sao, chỉ bằng sức của chúng ta muốn đánh sập công ty đó hơi khó khăn, nhưng chỉ phá hoại hai kẻ đó thì rất đơn giản. Hầu Ninh cười mờ ám. Tôi có vô số cách trộm tiền của chúng, hay là mua một tặng một, lấy luôn của bạn bè thân thích của chúng luôn đi. Tôi đã nghĩ ra chủ ý tốt giúp cậu rồi. Sau khi chúng ta trộm được tiền của chúng, rồi đem mua hết thức ăn cho chó, rồi gửi đến nhà chúng. Cậu cảm thấy... Ồ... Hầu Ninh đang nói hào hứng thì bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn vào ví tiền của Chu Vận. Trong xe, Điền Tú Trúc nhắc nhở Chu Vận ngồi bên ghế lái phụ thắt dây an toàn. Hai người đã nói chuyện gì? Điền Tú Trúc khởi động xe. Không có, anh ấy không chịu nói gì cả. Điền Tú Trúc lái xe ra khỏi tầng hầm, ánh sáng chói lòa khiến hai người nheo mắt. Anh ấy không tin em. Chu Vận nói, em không nhận ra anh ấy, hơn nữa em còn đi với anh ấy cảm thấy em đã phản bội anh ấy. Chuyện đó không tính là không nhận ra. Giọng Điền Tú Trúc vẫn trầm ổn. Em không biết cậu ta ra tù, cũng không biết hôm nay cậu ta sẽ đến đây, là cậu ta nhỏ nhen ích kỷ thôi. Về phần chúng ta, lẽ nào cậu ta không cho phép em ăn cơm, trò chuyện với bất cứ chàng trai nào trong 6 năm sao? Chuyện này rất vô lý. Chu Vận nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói. Trước kia lúc em mới yêu anh ấy, cảm thấy việc so sánh anh ấy với người đàn ông khác đều là phản bội. Điền Tú Trung lặng lặng lái xe, Chu Vận nói tiếp. Nhưng thời gian dài trôi qua như vậy. Điền Tú Trung tiếp lời. 6 năm rất là lâu, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, không phải là lỗi của bất cứ ai. Huống chi khi đó bọn em còn quá trẻ, mỗi giây phút đều cho rằng sẽ là cả đời. Thừa dịp giao thông thông thoáng, anh quay đầu sâu sắc nhìn Chu Vận. Chuyện này người khác nói gì cũng vô ích, chỉ có bản thân em mới rõ ràng. Em cảm giác mình đã phản bội cậu ta sao? Hầu Ninh kinh ngạc nhìn ví tiền trong tay. Đây là cậu à? Anh ta lấy ra một tấm ảnh ở ngăn cuối cùng trong ví tiền của Chu Vận. Tấm ảnh là ảnh chụp lén trong một căn phòng họp có vẻ khá rộng. Một cậu nam sinh cao giáo đang đứng thuyết trình trên sân khấu trước mặt mọi người. Chất lượng tấm ảnh rất thấp, không thấy rõ mặt chàng trai, chỉ có mái tóc vàng sáng chói trong bối cảnh mờ tối, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sức sống dồi dào và dã tâm bừng bừng của cậu. Lý Tuân cầm lấy tấm ảnh, nó đã rất cũ nhưng được cất giữ sạch sẽ. Mới vừa rồi tay Hầu Ninh đã làm dính bẩn, đây là vết bẩn duy nhất trong 6 năm qua. Không, anh hơi thất thần, không chỉ 6 năm, đây là chuyện khi nào nhỉ? Một tay Lý Tuân cầm tấm ảnh, một tay kẹp điếu thuốc. Anh đã quên hút, giống như đã quên mất người thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết trong tấm ảnh kia là ai rồi. 8 năm hay là 9 năm? Nửa điếu thuốc rơi xuống đất, anh đưa tay dây lên sống mũi. Công ty kia tên là gì vậy nhỉ? Thời gian thật là đáng sợ. Một cơn gió thổi qua, lá trên cây lác đác lìa cành, hình trong tay cũng lơi lỏng chỉ trực rơi xuống. Anh nắm chặt theo phản xạ. Trên đường xe chạy bon bon, Chu Vận nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Cô không thể không thừa nhận, 6 năm qua cô đã quên mất rất nhiều chi tiết về chuyện tình của họ. Chỉ có những ngày những đêm họ phấn đấu làm việc bên nhau và con đường anh đã từng thắp sáng nhưng chưa kịp đi kia vẫn luôn khắc sâu vào trí óc. Giống như xương đá, thời gian đã xói mòn thành phế tích nhưng vẫn kiên quyết sừng sững chọc trời, vững như thành sắt. Rất nhiều thứ không khỏi tránh khỏi bị thời gian mài mòn, chỉ chừa lại chút tinh túy tồn tại đến biển cạn đá mòn. Chu Vận không biết 6 năm tù tội đã khiến Lý Tuân thay đổi thế nào. Cô chỉ biết một chuyện duy nhất, đó chính là cho đến hôm nay, chỉ cần anh chỉ về một hướng, cô sẽ vẫn không hề do dự từ bỏ tất cả, quyết tâm sống mãi và liều lĩnh lao đi. Đến tột cùng, phản bội được định nghĩa thế nào, ngay cả bản thân Chu Vận cũng không biết rõ. Chương 7. Tên trộm chết tiệt. 2 giờ sau, Chu Vận và Điền Tu Trúc phát hiện ví tiền đã không cánh mà bay. Khi ấy họ vừa dùng cơm xong, nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến tính tiền. Thưa anh chị, xin hỏi anh chị thanh toán tiền mặt hay qua thẻ ạ? Điền Tu Trúc tựa vào ghế như lạc vào cõi thần tiên. Chu Vận cười với nhân viên phục vụ. Cho thêm phần tráng miệng, chúng tôi còn ngồi một lát nữa. Nhân viên phục vụ rời đi, Điền Tu Trúc cảm thán. Tên đó lợi hại quá, mới pha vào người ta một cái, đã trộm được đồ, hệt như là trong phim vậy. Trời ơi, anh còn bội phục gã nữa á. Dù sao bên trong cũng không có nhiều tiền. Đúng rồi, chứng minh nhân dân của em ở trong ví có phải không? Gọi điện thoại bảo gã giữ lại đi. Điền Tu Trúc là gã trộm ví của chúng ta đấy. Chu Vận nhấn mạnh từ trộm. Sao anh có thể coi như để quên đồ ở nhà bạn như thế hả? Điền Tu Trúc rầu môi. Vậy báo cảnh sát bắt họ nhé. Chu Vận im bặt. Điền Tu Trúc cười nói. Cho nên bỏ qua đi. Điện thoại di động vang lên. Chu Vận nhìn người gọi đến trên màn hình. Nháy mắt bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi sang một góc yên tĩnh nghe điện thoại. Nhậm Địch. Ừ. Rốt cuộc là cậu nghĩ gì thế hả? Chu Vận nắm chặt điện thoại. Lý Tuân ra tù, ít nhất cậu phải nói với mình một câu chứ. Cậu có biết hôm nay lúc bọn mình gặp mặt, anh ấy... Cậu ta thế nào? Nhậm Đình ung dung hỏi. Có bị tức chết hay không? Nhậm Đình cười khanh khách. Mình cố ý đấy, thì sao? Chu Vận hỏi. Tại sao? Muốn xem cậu ta khó chịu. Lý do này thật sự chính đáng đến mức khiến người ta không tài nào phản bác được. Cậu không cảm thấy lạ sao? Nhậm Đình hỏi ngược lại. Cậu và cậu ta là quan hệ gì? Hay là nói lúc trước, hai cậu là quan hệ gì? Tại sao phải cần mình thông báo cho cậu biết tin là cậu ta ra tù? Chu Vận lặng thinh rồi hỏi. Anh ấy gặp cậu khi nào? Tối qua, cậu ta vừa ra ngoài đã tìm đến Cao Kiến Hồng trước. Chắc hẳn là gặp tên họ Phương kia nên bị kích thích, lập tức chạy đến chỗ mình đòi tiền. Cậu có biết cái vẻ mặt khi ấy của cậu ta như thế nào không? Thế nào? Giống như toàn bộ thế giới này đều thiếu nợ cậu ta vậy. Ai nợ cậu ta chứ? Mẹ kiếp, chẳng ai nợ cậu ta cái gì cả. Nhậm Đình hờ hững rít thuốc. Ngày xưa khi cậu thành lập ban nhạc đã nhờ anh ấy giúp đỡ. Chu Vận thề là cô chỉ tình cờ nhớ đến và thuận miệng nhắc nhở thôi. Nào ngờ Nhậm Đình lập tức nổi cáu. Cậu đang trách mình đấy à? Chu Vận lập tức giải thích. Không có, tuyệt đối không có. Vậy cậu có ý gì? Chu Vận phát hiện xưa nay bản thân chỉ sợ hai người, một là Lý Tuân, hai là Nhậm Đình. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Mình chỉ... Chu Vận không biện ra được lý do, chỉ có thể nói thật. Mình chỉ thấy vui thôi. Cái gì? Một ngày trôi qua, tất cả cảm xúc lên xuống đã dần dần lắng động. Rốt cuộc Chu Vận ý thức được, trong muôn vàn chuyện bất đắc dĩ, thế sự xoay vần, cảnh còn, người mất, còn ẩn giấu một việc bình thường nhất, nhưng đáng được chú ý, đáng được vui mừng. Chính là anh đã được tự do sớm 2 năm. Thời gian 2 năm sẽ có lẽ chẳng là gì với người khác, nhưng đối với Lý Tuân, đó là biến số rất lớn. Nhậm Địch nói, cậu không tức giận à? Tức giận chuyện gì? Cậu ta ra ngoài cũng không đến tìm cậu, còn làm cái thái độ kia nữa. Chu Vận nói, anh ấy vốn như vậy mà, đâu phải ngày đầu tiên cậu biết anh ấy đâu. Tự đại, tham lam và có sức phá hoại cực mạnh. Anh giống như giặc cướp, luôn luôn phải đảm bảo trong tay mình nắm chắc mọi thứ. Còn trước khi đó, anh không hứng thú với bất cứ việc gì. Cậu nên suy nghĩ theo chiều hướng khác đi. Chu Vận khuyên Nhậm Đình. Anh ấy như vậy cũng chứng tỏ anh ấy vẫn sẽ gượng dậy nổi. Nhậm Đình cười ha ha. Mẹ kiếp, thà tôi tin cậu ta và Phương Chí Tịnh làm thông gia với nhau, nghe còn được, chứ không bao giờ tin cậu ta sẽ không gượng dậy nổi. Cô gái này đúng là ăn nói bỗ bã. Cướp bóc, phóng hỏa, càn quét giết chóc, hoặc là xâm lược, hoặc là chịu chết. Không thể nói là anh làm đúng hay là sai, nhưng xưa nay anh vẫn luôn như vậy. Đúng rồi. Chu Vận nhớ đến một chuyện, nhắc nhở Nhậm Đình. Cậu khoan hãy đưa tiền cho anh ấy, có một gã cùng ở trong tù đi theo anh ấy. Mình cảm thấy gã đó có vấn đề, mình sợ anh ấy bị gã xúi giục. Cậu cảm thấy thế nào cũng vô ích. Vấn đề là cậu ta nghĩ thế nào, cậu ta muốn làm gì thì ai có thể cản được. Nhậm Đình lạnh lùng nói, xem ra tên quái vật kia vẫn có điểm không thay đổi. Thôi chắc không sao đâu. Chu Vận tựa vào vách tường cẩm thạch láng bóng. Anh ấy vừa mới biết chuyện Phương Chí Tịnh, tâm trạng rất dễ bị kích động. Chỉ cần tỉnh táo lại là ổn, cho anh ấy một thời gian đi. Vẫn chưa ăn cơm à? Hầu Ninh ngồi dạng chân trên ghế, gọi với vào phòng vệ sinh. Cả ngày không ăn gì rồi, đi ăn cơm thôi. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lý Tuân cởi trần, đi ra ngoài, ngồi cạnh cửa sổ, lau mặt. Đây là căn hộ họ thuê tạm, bên ngoài cửa sổ, đối diện với căn phòng là kho vứt đồ và chiếc bàn đầy dây điện ngổn ngang. 6:30 tối, phía chân trời vàng ruộm, ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ cũ kỹ, soi lên hình thập tự giá trên lưng Lý Tuân. Đầu anh phủ một chiếc khăn bông màu trắng, không nhìn thấy khuôn mặt. Giọt nước chảy theo đường nét cơ thể, nhỏ xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước. Ăn cơm thôi, Hầu Ninh nói. Lý Tuân vứt khăn bông qua một bên. Cậu ăn một mình đi, tôi có việc ra ngoài. Đi đâu? Lý Tuân không trả lời. Anh đứng dậy, tóc còn chưa khô ráo, từng sợi bết vào nhau lỉa chỉa, trông vô cùng ngoan cố. Đi đâu thế? Hầu Ninh hỏi lại lần nữa. Lý Tuân mặc áo thun vào, đi đến cửa, tiện tay cầm chiếc mũ lưỡi chai trên tủ giày đội lên đầu, che đi phần lớn gương mặt. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, Hầu Ninh gọi với theo bóng lưng anh. Tóm lại là đi đâu thế? Lý Tuân gọi taxi, sau 40 mấy phút, xe rẽ vào một khu dân cư bình thường ở thành Tây. Đèn đường trong khu sáng rõ, thỉnh thoảng có một hai con mèo hoang phóng ra từ những khóm hoa, dương thụ và bụi cỏ. Trong công viên có mấy người già đang chơi mạt chược và đôi vợ chồng tàn bộ. Nơi chính giữa sáng nhất có đám trẻ nô đùa, tiếng la hét inh ỏi như thể không ngại làm phiền người khác. Lý Tuân nhìn biển số nhà xung quanh, sau đó cúi đầu đi trên con đường nhỏ. Không lâu sau, trong tầm mắt xuất hiện một tấm poster quảng cáo. Anh nhìn chàng trai được in hình trên tấm poster, anh ta mặc chiếc quần bó sát và áo cổ chữ V, dáng vóc vô cùng quyến rũ. Tấm poster cao ngang với thân người trong ảnh khiến anh phải ngẩng đầu. Đã lâu lắm rồi, anh không gặp được người mà anh cần phải ngước mắt lên nhìn như thế này. Lý Tuân nhìn cánh cửa kia, lấy thuốc lá ra, anh vừa định châm thì cửa đã được mở. Tim Lý Tuân đập thình thịch, một cô bé 6-7 tuổi ló đầu ra, ngước mắt với anh rồi giật mình thét lên, phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh. Quý cô Xuân Lệ đã bảo đừng nên mở cửa, đến lúc đó muỗi bay vào, em lại trách thầy. Giọng nam trầm ấm, từ tốn vang lên, cô bé tên Xuân Lệ kia định bỏ chạy thì bị một bàn tay kéo lại. Còn chưa tan học, em định chạy đi đâu? Theo giọng nói dần rõ ràng, một chàng trai đi ra khỏi nhà, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, mặc áo sơ mi đỏ đậm, cổ áo mở rộng thấp thoáng lộ ra lồng ngực cường tráng, bên dưới mặc chiếc quần dài màu đen bó sát đôi chân săn chắc. Một tay anh ôm lấy Xuân Lệ, cô bé lại bắt đầu cười ầm ĩ, chỉ về phía người đứng trong sân. Phó Nhất Trang quay đầu nhìn người kia đứng cách đèn quảng cáo ở cửa 3 mét, tia sáng soi đến đó vô cùng yếu ớt nên toàn thân anh ta chìm trong bóng tối. Quý cô Xuân Lệ. Ánh mắt Phó Nhất Trác nhìn vào chiếc mũ lưỡi chai kia, nhỏ giọng bàn bạc với cô bé ở trên bả vai. Em cởi chiếc mũ của người đó xuống cho thầy, thì ngày mai thầy sẽ tặng em búp bê nhé. Xuân Lệ hào hứng. Phó Nhất Trác thả cô bé xuống đất, cô bé hớn hở đi đến trước mặt Lý Tuân. Cô bé cao gần đến hông Lý Tuân, một tay cô bé kéo lấy dây nịt của anh. Một tay khác cố gắng vươn lên, nhưng cũng không thể nào tới ngực anh được. Lý Tuân vẫn bất động, cô bé Xuân Lệ ngửa đầu, ánh mắt giao nhau với đôi mắt tĩnh lặng dưới chiếc mũ lưỡi chai, dần dần rơm rớm nước mắt. Cho cháu chiếc mũ đi, giọng cô bé non nớt nghẹn ngào. Tay Lý Tuân vẫn còn kẹp điếu thuốc, còn chưa kịp châm, anh cúp mắt nhìn cô bé một hồi, rốt cuộc cất điếu thuốc đi, cởi mũ cho cô. Xuân Lệ mừng rỡ mang chiếc mũ đưa cho Phó Nhất Trác. Phó Nhất Trác kéo cô bé lại, nhìn người trong sân khẽ nói: Quý cô Xuân Lệ, em nhìn người đó đi. Xuân Lệ quay đầu, Phó Nhất Trác hỏi tiếp: Em thấy anh ta đẹp trai không? Xuân Lệ nhìn chằm chằm vào mặt Lý Tuân, rồi đỏ mặt gật đầu. Phó Nhất Trác cũng cười. Ánh mắt thầy trò mình rất giống nhau, đi vào đi. Xuân Lệ cười khúc khích chạy vào phòng học. Còn chú nữa, vào đây. Phó Nhất Trác nói với Lý Tuân. Lý Tuân do dự 2 giây mới cất bước. Diện tích phòng dạy nhảy không rộng, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng. Trên tường treo một tấm gương lớn, trên đó dán rất nhiều hình lộn xộn, còn có đồ trang sức mà mấy cô bé yêu thích. Lúc này trong phòng có 4-5 đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, căn bản không ai khiêu vũ. Phó Nhất Trác dẫn Lý Tuân đến chỗ cửa sổ, nơi này chất cả đống đệm ngồi. Phó Nhất Trang chỉ vào một cái. Ngồi đi. Bản thân anh ta lại ngồi vào một chiếc ghế. Bởi vì dáng vóc cao lớn, bắp đùi bị bó chặt đến mức như sắp nứt ra. Ra ngoài bao lâu rồi? Lý Tuân cười khẽ. Sao lời mở đầu của ai cũng giống nhau vậy? Phó Nhất Trang nói. Bởi vì chú không cho chúng tôi biết gì cả. Lý Tuân im lặng. Có chút thay đổi rồi, để tôi nhìn kỹ nào. Ánh mắt Lý Tuân nhìn xuống sàn nhà, Phó Nhất Trác khom lưng nhìn đăm đăm, một hồi lâu mới hỏi. Không thay đổi, vẫn như xưa. Đám trẻ con bên kia nô đùa quá hăng, làm rơi sữa chua xuống sàn nhà. Vẻ mặt Phó Nhất Trác đau khổ như đưa đám. Ôi, sàn nhà của tôi. Anh đứng dậy đi ra căn phòng nhỏ phía sau, lấy cây lau nhà và giấy vệ sinh, ngồi xổm trên mặt đất lau sạch sữa chua. Xuân Lệ thừa dịp lợi dụng, ôm dịch lấy anh không buông tay. Đáng tiếc tay cô bé quá ngắn, lưng Phó Nhất Trác lại tráng kiện như một cây đại thụ. Cô bé hoàn toàn không ôm hết. Phó Nhất Trác vừa đứng lên, cô bé đã ngã xuống. Phó Nhất Trác quay lại, ngồi lên ghế đầu. Sao lại đến đây mở lớp dạy nhảy? Lý Tuân khẽ hỏi. Chú hỏi là vì sao lại mở lớp dạy nhảy hay là vì sao lại mở lớp ở đây? Phó Nhất Trác nhìn về phía Lý Tuân, Lý Tuân rời mắt đi. Mở lớp dạy nhảy là vì tôi thích, còn về việc đến đây cũng vì tôi thích. Phó Nhất Trác cười cười. Lý Tuân nói, có kiếm được tiền không? Chú nói xem, thế thảm lắm, sắp sửa thành ăn mày đến nơi rồi. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Phó Nhất Trác nói, có điều tôi không hề lo lắng đến tương lai. Lý Tuân nhìn anh, Phó Nhất Trác tựa vào chiếc gương phía sau, lặng lặng nhìn Lý Tuân hỏi, còn chú? Chương 8. Lý Tuân suy tư rất lâu, anh mặc áo sơ mi màu đen, bả vai cụp xuống, trông vừa ngoan cường vừa mệt mỏi nhưng lại không nhìn ra khác thường từ ánh mắt anh. Trước đây anh cũng vậy, Phó Nhất Trác thầm nghĩ, tuy bề ngoài Lý Tuân có vẻ ngang ngược nhưng thật ra lại cho người ta cảm giác rất an toàn. Con người anh vô cùng kiên cường, chỉ cần có anh che chắn phía trước, người khác chẳng phải lo nghĩ gì cả. Anh không sợ cực khổ vất vả, cũng không oán trách dù cho vận mệnh bất công. Phó Nhất Trác cảm thấy chua xót. Tuân. Mắt Phó Nhất Trác rất đẹp, mỗi lúc nghiêm túc lại trở nên thâm thúy cương nghị. Anh nói với Lý Tuân, luôn có người ở bên cạnh chú mà. Lý Tuân yên lặng nhìn anh, giọng Phó Nhất Trác trầm ổn. Dù không nhiều, nhưng đều là người tài ba, chú thật sự không cần chuyện gì cũng gánh một mình. Vẻ mặt Lý Tuân bỗng chốc sửng sốt, Phó Nhất Trác kể đến bên anh, giọng nghiêm nghị. Chú là em trai tôi, chú phải nghe lời khuyên của tôi. Em trai ư? Từ này khiến người ta nhớ đến rất nhiều chuyện. Lý Tuân cúi đầu. Cách đó vài mét, đám trẻ con đuổi bắt nhau, vừa đùa giỡn, vừa la hét. Chúng đang ở độ tuổi vô ưu vô lo, giọng nói non nớt, hy vọng tràn trề, giống như tranh nhau thanh chocolate nước ngoài của thầy là điều vui vẻ nhất trên đời vậy. Tấm ảnh bỏ trong túi quần anh đã nhăn nheo biến dạng. Cô giữ nó 7-8 năm vẫn thẳng thớm hoàn hảo, nhưng vào tay anh thì không tồn tại được 7-8 ngày. Anh không giỏi cất giữ những thứ yếu ớt thế này, giống như anh không biết phải ứng xử với những tình cảm dịu dàng kia như thế nào vậy. Sàn nhà ươn ướt, Phó Nhất Trác im lặng cầm chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu Lý Tuân. Lý Tuân rất giỏi kiềm chế nên khi anh rơi nước mắt sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng. Anh kéo thấp chiếc mũ, vùi đầu càng lúc càng sâu. Anh muốn kiềm nén lại dòng lệ không ngừng tuôn rơi và những năm tháng niên hoa rực rỡ một đi không trở lại liên tục hiện lên trong đầu kia. Tôi luôn tự giải quyết chuyện của mình. Giọng anh khẽ khàng. Tôi cho rằng tôi tiến bước rất nhanh, đến khi nhận ra tất cả mọi chuyện đã kết thúc, mới biết thật ra bản thân luôn chậm hơn người ta một bước. Chuyện mẹ tôi và cả chuyện của Lý Lam cũng như vậy. Tôi mãi mãi chỉ nhận được kết quả tự mình an ủi lấy mình thôi. Lý Tuân ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói. Cậu biết không? Khi tôi nhìn thấy Phương Chí Tịnh và Cao Kiến Hồng ở công ty kia, trong đầu tôi chỉ đau đớn một chuyện, là làm sao mới có thể giết chết hai đứa nó, nhất là Cao Kiến Hồng. Tuân. Nhưng tôi vẫn nghĩ không ra cách nào thích hợp. Lý Tuân lắc đầu. Tôi biết cậu ta có lý do hận tôi. Tấm ảnh trong túi quần kia cũng có một góc bóng dáng của Cao Kiến Hồng. Cậu ta từng rất tin tưởng tôi. Lý Tuân thản nhiên nói. Họ đều từng rất tin tưởng tôi. Ban đầu Cao Kiến Hồng không hề muốn làm chung với tôi, là do Chu Vận tốn rất nhiều công sức mới lôi kéo cậu ta được. nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến việc trao đổi với họ. Nói thật là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Nói đến đây, Lý Tuân bật cười chua chát. Nhậm Địch nói đúng, tôi là tên khốn kiếp. Tôi không đồng ý, Phó Nhất Trác cau mày nói. Quả thật là chú khăng khăng cố chấp và cũng phạm phải sai lầm. Nhưng chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, chỉ trách mình chú là không công bằng. Thế nhưng không sao cả. Lý Tuân đứng dậy, vóc dáng cao lớn ẩn chứa một áp lực vô hình. Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh lùng, nanh nọc. Tôi mặc kệ họ hối hận thế nào, đồ của tôi thì tôi nhất định sẽ lấy lại không thiếu một thứ nào. Công ty kia không thể có tên họ Phương trong đó. Phó Nhất Trác nói, chú định làm gì? Khiến hắn cút đi. Hắn chịu cút sao? Không chịu cũng không sao. Lý Tuân thoáng nhìn Phó Nhất Trác. Tôi sẽ bắt hắn cút. Từ cái nhìn này, tất cả đều trở về nguyên điểm. Phó Nhất Trác ngồi trên chiếc ghế nhỏ, giống như học sinh đang ngẩng đầu nghe giảng. Hôm qua, Nhậm Địch đã gọi cho anh, chửi như tát nước cả một giờ. Đây là chuyện vô cùng hiếm có, vì Nhậm Địch ít khi gọi điện thoại. Phó Nhất Trác vẫn lịch sự, dù Nhậm Địch chửi mắng thế nào, anh đều hòa nhã xoa dịu. Anh khăng khăng nói với Nhậm Định, Lý Tuân không thể nào thay đổi đâu. Thời gian sẽ mài mòn góc cạnh của một con người, cũng sẽ rèn luyện linh hồn của họ. Phó Nhất Trác thư thả tựa vào chiếc gương lớn phía sau, nhìn trần nhà bùi ngùi. 6 năm, thoáng cái đã qua. Ôi, nhìn chú đi, mấy năm nay có phải anh không hề thay đổi, vẫn đẹp trai như trước hay không? Lý Tuân không để ý đến Phó Nhất Trác, cúi đầu châm thuốc. Phó Nhất Trác lập tức đạp anh một cú. Trong lớp, cấm hút thuốc. Trong nhà còn có 2-3 đứa trẻ nô đùa, Lý Tuân khó chịu, cất điếu thuốc đi. Phó Nhất Trác tốt bụng khuyên nhủ. Chú hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Chú xem, em dâu cũng đã cai thuốc rồi, chú nên nghe lời mọi người khuyên đi. Không khí im ắng kỳ lạ, Phó Nhất Trác nhìn vào mắt Lý Tuân, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. À, Tuân, về chuyện em dâu... Tôi về đây. Không đợi Phó Nhất Trác nói xong, Lý Tuân đã cắt lời ngắt ngang. Phó Nhất Trác kinh ngạc. Sớm thế? Có việc. Chú mới ra được mấy ngày thôi mà. Phó Nhất Trác nhăn mày. Sao lúc nào cũng bận thế? Lý Tuân đi thẳng ra cửa mà không hề ngoảnh lại. Phó Nhất Trác vội vàng đuổi theo anh. Lý Tuân đẩy cửa ra, bên ngoài trời đã tối đen. Phó Nhất Trác nói, đã muộn thế này rồi mà vẫn đi tìm em dâu sao? Đi không, tôi lái xe đưa chú đi. Lý Tuân trầm giọng, đừng nhắc đến cô ấy với tôi không có thời gian nghĩ đến cô ấy. Đến khi chú có thời gian nghĩ thì đã muộn rồi. Phó Nhất Trác lợi dụng cảnh đêm thâm sâu, cố ý phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Lý Tuân, nói thấm thía, Tuân, chú xem, chú lại tùy hứng nữa rồi. Lý Tuân nhíu mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Phó Nhất Trác hỏi, chú không muốn biết chàng trai bên cạnh em dâu là ai sao? Không muốn. Phó Nhất Trác nói tiếp, chú không muốn thì tôi vẫn cứ nói cho chú biết. Lý Tuân nghiến chặt răng, sải bước rời khỏi sân. Phó Nhất Trác đuổi theo sát phía sau không rời lấy một tấc. Lý Tuân người cao chân dài, Phó Nhất Trác còn cao hơn, đuổi theo vô cùng dễ dàng, còn thư thái trò chuyện. Anh ta là họa sĩ, tên Điền Tu Trúc. Bước chân Lý Tuân bỗng khựng lại, Phó Nhất Trác suýt va phải anh. Lý Tuân khẽ hỏi, tên gì? Điền Tu Trúc, tên này đúng không nhỉ? Tôi nhớ chính xác mà. Lý Tuân là một người không thích nhớ lại chuyện quá khứ, đây là thói quen đã hình thành từ nhỏ. Đại khái bởi vì trong hồi ức tuổi thơ có rất ít thứ có thể gọi là vui vẻ. Cho nên anh luôn nhìn về phía trước, dứt khoát bỏ lại hết tất cả những thứ anh cho rằng không cần thiết. Cho nên cuộc đời anh luôn đứt đoạn. Trước khi bỏ nhà đi, anh muốn vứt bỏ Lý Sam. Sau tốt nghiệp trung học, anh muốn vứt bỏ Phó Nhất Trác. Hôm nay ra tù, anh cũng định vứt bỏ khoảng thời gian còn đi học trước đây. Đến tận khi anh nhìn thấy tấm hình kia. Khi ấy trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện công ty Cát Lực, không hề có hơi sức đâu mà suy nghĩ chuyện khác. Nhưng tấm hình đó có một sức mạnh quá to lớn, nó đã gắn kết anh với quá khứ mà anh muốn quên đi. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh đã nhớ lại. Anh kinh ngạc với khả năng khống chế trí nhớ của mình. Anh chợt phát hiện, thật ra anh không hề quên ai cả. Vỏ não anh rõ ràng vẫn lưu giữ những chi tiết ngỡ rằng đã quên đi kia. Thậm chí anh còn nhớ lần đầu tiên anh thi thay phó nhất trác, đáp án bài toán cuối cùng trong đề là cái gì nữa. Vì vậy đương nhiên anh nhớ được Điền Tu Trúc là ai. Anh nhớ lần đầu tiên Chu Vận làm bài tập tiếng Anh giúp Liễu Tư Tư. Nhớ cuộc gặp gỡ tình cờ của cô ở phòng khám trung y. Cũng nhớ bức tranh họ từng xem ở sảnh triển lãm số 7 tầng 3 ở phòng tranh. Và cả vẻ mặt cô khi nhắc đến họa sĩ thiên tài này. Tấm hình chết dẫm. Tuân à. Lý Tuân hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn Phó Nhất Trác, gần giọng nói: sau này đừng nhắc đến chuyện của cô ấy với tôi. Phó Nhất Trác sững sờ giây lát, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nói với Lý Tuân: trong vấn đề sự nghiệp thì chú là cao thủ, tôi không góp phần làm cản trở chú. Nhưng trong vấn đề tình cảm, nói thật là chú quá ấu trĩ. Lý Tuân lại định bỏ đi, lúc này Phó Nhất Trác liền chắn trước mặt anh: có phải chú nghi ngờ em dâu đang bồ bịch với tên họa sĩ kia không? Chú đã hỏi em ấy chưa? Hỏi cô ấy sao? Lý Tuân bật cười ngay. Cậu bảo tôi đi hỏi cô ấy những chuyện này à? Có lẽ nụ cười kia hơi kinh khủng, Phó Nhất Trác liền đổi góc độ khác, nói vào vấn đề. Chú quá cố chấp trong chuyện tình cảm rồi. Chuyện này chấm dứt tại đây thôi. Đêm rất yên tĩnh, mấy con côn trùng nơi góc tối thỉnh thoảng vo ve bay lượn. Phó Nhất Trác lùi về sau nửa bước, tay chống lên hông, làm ra vẻ anh trai hiếm hoi trước mặt Lý Tuân. Tuân, nếu nói từ bé đến lớn, tôi có gì không học theo chú, đó chính là cách cư xử với phụ nữ của chú. Lý Tuân quay đầu đi không nhìn anh, Phó Nhất Trác nói: chú cực kỳ thiếu phong độ. Lý Tuân cười khẩy. Phó Nhất Trác vẫn bình tĩnh nói: phụ nữ là loài hoa phải được nâng niu nhất trên đời này. Một cơn gió thoảng qua cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sắc màu của họ. Tấm huyên của họ được ấp ủ và nung nấu lâu hơn đàn ông rất nhiều. Lý Tuân bỏ tay vào túi nhìn đi nơi khác, hoàn toàn không muốn nghe. Phó Nhất Trác nghiêm túc nói: chú phải biết rằng, ban đầu chú không cho bất cứ ai cơ hội, chú chỉ tự ý ra quyết định, nên chú không biết mọi người phải vượt qua quãng thời gian đó như thế nào cả. Lý Tuân mím môi thành một đường. Phó Nhất Trác nói tiếp: nếu 6 năm qua mọi người đều chìm đắm vào chuyện của chú thì đã sớm sức cùng lực kiệt rồi. Lý Tuân vẫn mím chặt môi, bướng bỉnh như một thanh thép không thể bẻ cong. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh trong quán cà phê sáng nay. Ngay khi Chu Vận bước chân vào quán đã thu hút sự chú ý của anh. Không phải vì cô là Chu Vận, mà là trước khi nhận ra cô, anh đã nhận thấy cô là cô gái đẹp nhất trong quán. Cô đang vào độ tuổi đẹp nhất, có nụ cười rạng rỡ nhất, lôi cuốn như ánh dương tươi đẹp và mang khí chất thanh cao. Da rẻ cô láng mịn như thể chồi non vừa nhú, lấp lánh ánh sáng. Phó Nhất Trác cười khổ. Tôi nhớ, hồi bé chú học toán rất giỏi, giỏi nhất là lắp ráp máy móc, nên sau này con người cũng trở nên cứng nhắc như cái máy kia. Nhưng người không phải là máy móc, trái tim cũng không phải là đề toán, không thể cộng trừ đơn giản là được. Anh lại nhìn Lý Tuân nói: Chu Vận vốn có thể ở lại nước ngoài, nhưng em ấy vừa tốt nghiệp liền trở về nước, trở lại thành phố này, thuê nhà ở gần trường đại học của hai người. Suốt một năm chỉ nhận dự án về tự làm, chứ không ứng tuyển vào một công ty nào. Tuy bản thân em ấy chưa từng nói điều gì, nhưng từ góc độ người đứng ngoài, tôi luôn cảm giác rằng trong tiềm thức em ấy đang chờ điều gì đó. Chú cảm thấy sao? Lý Tuân thoáng cúi đầu, vành mũ che đi khuôn mặt anh. Tôi không biết em ấy còn yêu chú hay không, nhưng tôi biết một điều. Nếu như bây giờ chú có mục tiêu gì, em ấy sẽ là người không hề tính toán hậu quả, cũng là người có năng lực nhất trên thế giới này giúp chú. Phó Nhất Trác im lặng chốc lát, cuối cùng nói: nên nếu em ấy thật sự đến giúp chú thì chú đừng làm khó người ta, cũng đừng cố chấp như vậy. Tình cảm không phải chiếc vi tính chỉ hiểu không và một, chú cũng nên chín chắn chút đi. Lại một hồi im lặng như tờ, Lý Tuân nhìn Phó Nhất Trác chốc lát. Máy vi tính không đọng không và một. Nó chỉ tiếp nhận hai loại đầu vào này là vì mạch logic số 1 chỉ có thể chấp nhận 0 và 1. Mạch logic số chỉ có thể chấp nhận 0 và 1 là vì linh kiện điện tử phi tuyến tính chỉ có hai cái miền phi tuyến. Phó Nhất Trang trố mắt nhìn Lý Tuân hồi lâu rồi vỗ vai anh. Hôm nay đến đây thôi, chú cứ đi trước đi, có rảnh lại đến chơi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.